kết hôn nhanh chóng, chương 730, gocchuyenaudio.com. Anh biết Cao Thanh Thu còn nhỏ, nếu như Dương Nhạc Linh chết thật thì nhất định sẽ tạo thành ảnh hưởng tâm lý với vợ anh. Chỉ sợ suy nghĩ nhiều, Cao Thanh Thu không lên tiếng, Hoa Ngọc Thành tắt đi TV cùng cô lên lầu. Mới vừa vào phòng, điện thoại của Tô Chấn Đông gọi tới, cậu Hoa, Nhạc Linh nhà chúng tôi nằm viện rồi. Thái độ của Hoa Ngọc Thành lãnh đạm thờ ơ, có chuyện gì không? Tôi chỉ có một đứa con gái thôi, nếu con bé mà chết thì vợ chồng tôi cũng sống không nổi nữa. Trong giọng nói của ông ta tràn đầy ảo não, hối hận lúc trước khi Dương Nhạc Linh đòi ly dị đã không đồng ý. Làm sao có thể nghĩ đến tên xuất sinh kia lại bạo hành con gái mình đến thân tàn ma dại phải tìm tới cái chết để giải thoát. Hoa Ngọc Thành nhíu mày, cho nên tôi xin cậu cho con bé và Thịnh Hy ly hôn đi, ông ta tiếp tục khẩn cầu. Cậu Hoa, sau này tôi sẽ quản giáo con gái thật tốt, tôi chỉ cầu xin cậu có thể cho con gái tôi một con đường sống. Hoa Ngọc Thành không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Lúc Cố Sùng Lâm gọi điện thoại tới, Hoa Ngọc Thành đại khái liền đoán được ông Dương sẽ tìm đến mình. Nghe ông ta nói vậy anh cũng không cảm thấy bất ngờ. Gạch nối, Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, ôm lấy gối, nhìn Hoa Ngọc Thành nghe điện thoại xong, tò mò hỏi. Điện thoại của ai thế? Cha của Dương Nhạc Linh. Hoa Ngọc Thành nằm xuống bên cạnh cô, ngoan, ngủ đi. Cao Thanh Thu nhìn anh, ông ta tìm anh làm cái gì? Nói muốn để cho Dương Nhạc Linh lý hôn với Thịnh Hy. Hoa Ngọc Thành cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô, nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên không muốn nói đến vấn đề này. Cao Thanh Thu cũng không nói thêm gì nữa, chẳng qua chỉ tựa vào trong lòng anh. Lúc Dương Nhạc Linh tỉnh lại là đêm khuya, Thịnh Hy đang ở lại trông vợ. Bị cha đánh nên mặt hắn vẫn còn sưng, nhìn thấy Dương Nhạc Linh tỉnh lại, thái độ ôn nhu rất nhiều, em tỉnh rồi. Dương Nhạc Linh nhìn thấy hắn, lạnh lùng nhìn đi chỗ khác. Thịnh Hy cầm tay cô, Linh à, là anh sai, nhưng em có hận thì cũng không được làm loại chuyện ngu ngốc này chứ. Hắn thừa nhận hắn đã đối xử quá đáng với Dương Nhạc Linh, nhưng đó cũng bởi vì Dương Nhạc Linh làm hắn tổn thương trước. Dương Nhạc Linh vô hồn nói với Thịnh Hy, chúng ta ly dị đi. Cô ta biết chỉ có vào lúc này, mình nói gì những người này cũng phải nghe. Coi như có chết cô ta cũng tuyệt đối không muốn nửa đời sau của mình phải sống chung một chỗ với Thịnh Hy. Coi như cho tới bây giờ, cô ta cũng cảm thấy Thịnh Hy không xứng với mình. Thịnh Hy ấp úng nói, nhưng mà anh không muốn ly dị. Chúng ta vất vả lắm mới có thể kết hôn. Cách chương.